cho nên ở chỗ này ba tư còn lại không có cơ hội cho quả đáy ngục mới đúng. Nó không có cho quả đáy ngục, nhưng nó sẽ cho quả trong thời bệnh. Mình nhận cái sự cho quả của nghiệp chúng ta có hai thời: một là giờ thời phục sinh, hai là giờ thời bệnh. Mình nhận thì ba tu còn lại không có cơ hội cho quả tái tục, mà chỉ có cho quả trong thời bình nhật từ kiếp thứ ba trở đi. Như vậy thì cái tâm lộ, một tâm lộ chỉ cho quả tái tục một lần mà thôi. Tức là bây giờ một cái tâm lộ này nó không phát hiện, là bây giờ nếu như cái ba cái tư còn lại có cơ hội cho quả tái tục nữa, như vậy thì một tâm lộ này nó có thể cho nhiều lần tái tục. Mà trong khi là một tâm lộ chỉ cho quả tái tục một lần mà thôi, nếu như cái sanh quán nghiệp đã cho ta tái tục rồi thì cái tâm lộ về sau cái hậu quán nghiệp nó sẽ không cho thể cho quả tái tục nữa. Để chỗ này không, để một tâm lộ chỉ cho quả tái tục một lần mà thôi. Nhưng mà một hành động nó có thể có là khoảng 1 triệu tâm lộ. Một hành động nó có thể có là 1 triệu tâm lộ, hoặc là 100.000 tâm lộ. Như vậy chỉ một hành động thôi, chỉ một hành động giết một con gà, một con vịt kia thôi, thì có thể có 100.000 lần tái sanh vào khổ cảnh. Tại vì một hành động giết một con gà là nó có thể là có 100.000 tâm lộ, đúng không? Không biết cái này nè. Mà một tâm lộ thì nó cho tái tục một lần. Như vậy một hành động giết một con gà hay giết một con vịt, nó có thể cho quả tái sanh 100.000 lần. Mỗi tâm lộ một lần mà, nó có 100.000 tâm lộ thì có 100.000 lần. Mà hãy cái tâm lộ nào đã cho quả tái tục rồi thì trong toàn bộ những nghiệp trong tâm lộ đó đều không có cho quả tái tục nữa. Một hành động 100.000 tâm lộ đều như nhau sao? Thì như nhau. Liên tục thôi. Cho nên ba cái cơ tư còn lại không có cơ hội cho quả tái tục. Chỉ có thể có cho quả trong thời bình nhật mà thôi. Như vậy thì những cái bản dịch của thằng Phật Thế Minh đúng ở chỗ này, tức là đúng dịch như chỗ này, nhưng mà đúng là chỗ này thôi. Cái bản dịch kia thì bị sơ sót chỗ này. Cho nên là một tâm lộ chỉ cho quả tái tục một lần. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là thì là cho quả tái tục thì chúng ta sẽ không bàn tới cái hiện quán nghiệp nữa, đúng không? Cái hiện quán nghiệp đâu cho quả tái tục đâu, đúng không? Cái hiện quán nghiệp thì chỉ cho quả ngay trong kiếp hiện tại này, nên nó có cho quả tái sanh đâu. Thì nó chỉ hiện quán nghiệp chỉ cho quả trong thời bình nhật mà thôi, chứ nó không thể cho quả trong cái kiếp sau, đúng không? Chúng ta có ta cho tái tục được không? Thì nếu mà cho tái tục thì chúng ta chỉ có hai cái là chúng ta sanh báo nghiệp. Dạ, không có nghiệp này thôi. Mà nếu mà sanh báo nghiệp này nó lại cho quả tái tục ở kiếp sau thì còn lộ hữu báo nghiệp của cái lộ tâm này không cho tái tục nữa, nhưng nó sẽ cho kết quả, nó sẽ cho kết quả của trong thời bình nhật mà thôi. Đây là trường hợp nào? Đây là trường hợp chúng ta thấy ngài, trường hợp của ngài Mục Kiền Liên. trong quá khứ tiền nghiệp rồi tiền kiếp của ngài Mục Kiền Liên á, đã nghe lời vợ mà đánh chết cha mẹ mình, thì sau khi đánh chết cha mẹ rồi thì rớt xuống bốn khổ cảnh rồi. Thì chứ một hành động đánh chết cha mẹ là nó có cái hậu quả nghiệp này nè, cái hậu quả nghiệp này. Một hành động đánh chết cha mẹ đó, nó diễn tiến có thể là khoảng 1 triệu, hay là trên lấy hạn chế là 100 ngàn đi, 100 ngàn cũng được, rồi 100 ngàn tâm nộ. Thì trong 100 ngàn tâm lộ này, nó đã có một cái tâm lộ của sanh báo nghiệp, một tâm lộ. Cái hậu quả nghiệp này nó có 100 ngàn cái tâm lộ, như vậy thì sẽ có là 100 ngàn hậu quả nghiệp, đúng không? Đúng không? Và có 100 ngàn sanh báo nghiệp, đúng không? Phải hành động đánh cha mẹ chết, nó diễn tiến ra tới khoảng 100 ngàn tâm lộ. Một trăm ngàn tâm lộ vậy thì nó sẽ có 100 ngàn cái hậu báo nghiệp, và nó có 100 ngàn cái sanh báo nghiệp, đúng không? Để mà đánh hành động chết cha mẹ, nó phạm vào cái nghiệp gì? Nó là nghiệp vô gián, đúng không? Nghiệp vô gián chắc chắn cho kết quả trong kiếp sau rồi, đúng không? Vậy thì cái sanh báo nghiệp này nó cho trùng sinh rồi, ở chưa? À, thì sanh báo nghiệp này nó có 100 ngàn, 100 ngàn là nhưng mà có một lộ nó cho là trùng sinh thôi, những lộ kia còn để đó. Nhưng mà cái kiếp thứ hai rồi đó, nó xuống địa ngục hết rồi đó, thì tất cả những cái này nó sẽ trở thành là vô hiệu, đúng không? Nó không nên trong lĩnh vực của nó nữa. Nhưng mà ở đây cái hậu nghiệp này, hậu nghiệp nó còn rồi. Nhưng mà cái sanh báo nghiệp mà cho quả trùng sinh rồi đó, thì cái phần còn lại á, nhiều khi nó bị ép đi, nhưng mà cái tư nằm trong này nè, ví dụ như cho sanh báo nghiệp cho trùng sinh mà là tư tiền đi, còn lại đây là ba tư, đúng không? Ba tư sanh báo nghiệp, đúng không? Ba tư sanh báo nghiệp này nó trở thành do nghiệp nghiệp ở kiếp thứ ba cho đi, đúng không? Ba tư này nó sẽ trở thành do nghiệp nghiệp ở kiếp thứ ba cho đi, bởi vì nó đã qua cái kiếp thứ hai rồi, cái sanh báo nghiệp nó chỉ trả trong kiếp thứ hai mà thôi. Nếu như qua kiếp thứ hai mà không trả thì nó cũng về quá đắt, nó không còn cái hiệu lực nữa. Thì tất cả này, nhưng mà nó chỉ còn lại cái ba tư này, nó còn nằm ở trong cái hậu báo nghiệp này, đúng không? Đúng không? Thì trong cái, cho nên sao cái trải qua bao nhiêu kiếp mà không còn biết, tới kiếp cuối cùng là ngày một kỳ liên đó, thì cái hậu cái ba tư này nó tả ngay trong cái kiếp này, trong kiếp ngày làm một kỳ liên đó. Thì ngày bị bọn cướp đánh cho tàn sát, ngày bị bọn cướp đánh cho tàn sát đó, thì cái quả này nó trả trong thời trùng sinh hay thời bình nhật nữa. Thì cái này nó cho ngày quả trong thời bình nhật thôi, chứ không có cho quả trong thời trùng sinh được nữa, hiểu chỗ này chưa? Có hiểu không? Đậu rồi, chúng ta có gì khó đâu. Cho nên cái bữa nó hỏi, nó hỏi đúng rồi, bữa nay nó nghĩ thì nó mất quyền lợi rồi. Thế cho nên cái mỗi cái tâm lộ, một cái hành động mà nó có khoảng một, cho hạn chế lắm là khoảng 1.000 tâm lộ một hành động thôi. Tiện hay bất tiện gì không cần biết, một nghiệp thiện hay bất thiện gì cũng không biết, là một hành động nó có khoảng 100 ngàn tâm lộ. Nếu 100 ngàn tâm lộ này thì nó sẽ có là gì? 100 ngàn sanh báo nghiệp, 100 ngàn hậu báo nghiệp. Đúng không? Có phải không? Như vậy thì cái con số 100 ngàn này, nếu như không có gì trở ngại, thì một hành động thôi nó sẽ có 100.000 cộng cho 100.000 nữa là 200.000 cái sự phục sinh. Nếu là việc ác thì nó có khoảng tới, đây là một hành động nhỏ thôi nha, nghĩ là 100.000 tâm độ thôi nha, 100 độ làm việc phục sinh một lần, vậy 100.000 sanh báo nghiệp nó thể làm việc phục sinh mấy lần? Một tâm lộ thì làm việc tục sinh một lần, đúng không? Vậy thì 100.000 sanh báo nghiệp này nó làm việc tục sinh mấy lần? Cái gì? Nó chỉ làm tục sinh có một lần thôi. Nếu như là 100.000 tâm lộ vậy đó, nhưng mà thực sự nó chỉ làm việc tục sinh chứ một lần. Tại vì nó chỉ cho ngay kiếp sau thôi, mà mỗi lần cũng sinh là một kiếp, mỗi lần cũng sinh là một kiếp. Bây giờ nếu mà nó cho ta tái sanh một lần thì chỉ ăn kiếp sau thôi, đúng không? Bây giờ nếu mà cho tiếp nữa thì nó tiếp thêm thì chỉ là vô lý, qua kiếp thứ hai là nó hết rồi. Nó chỉ vậy, 100.000 này nó chỉ cho cái cuộc sinh viên một lần mà thôi. Hiểu chỗ này không? Tại sao báo nghiệp này nó cho quả ngay kiếp sau, và nếu mà tục sinh như lần một lần tục sinh là kiếp sau rồi, lần thứ hai cái này là nó cho tục sinh nữa thì lại là kiếp nữa, vậy thì đâu có nghĩa là sao báo nghiệp được nữa. Vậy là 100.000 tâm lộ này chỉ cho tục sinh một lần mà thôi, mà trong 100.000 cái tâm lộ sao báo nghiệp này chỉ có một tâm lộ cho phục sinh một lần. Nhưng mà chính tâm độ còn lại nó không có cho quả phục sinh, mà nó cho quả trong thời hiện tại. Cho nên tiếp theo nếu mà sanh ra, ví dụ như sanh làm cái địa ngục chẳng hạn đi, thì trong địa ngục má đó khổ dồn dập, khổ khủng khiếp luôn, nhồi. Nếu phải khỏi nơi đơn giản nữa, nếu sanh làm chư thiên chứ sao sẽ làm chư thiên này thì cái quả thiện nó bắt đầu nó trổ. Chư thiên đã sanh làm chư thiên đã thành rồi, nhưng mà coi sắc còn đẹp nè, rồi tài sản nhiều nè, rồi thiên hương nhiều nè, cũng vậy. Cái đó nó mới dồn vô, nó cả trong cái thời bệnh nhận. Nhưng trong cái hậu báo nghiệp nó khác, hậu báo nghiệp nó không vậy. Một trăm ngàn hậu báo nghiệp, một trăm ngàn hậu báo nghiệp lấy một lộ thôi, một lộ nó cho tái sanh lộ kiếp thứ ba, được không? Kiếp thứ ba của hậu báo nghiệp không? Nó cho tái sanh vào cái thứ ba. Thì trong số 100.000 này nè, nó có một số lộ sẽ ủng hộ vào cái thành bình dương của cái thứ ba này, cũng có. Rồi một số còn lại nó sẽ cho kết quả từ kiếp thứ 7 trở đi, được không? Được. Kiếp thứ 15 trở đi, được không? Hiểu chỗ này không? Cho nên là nó khác là cái sanh báo nghiệp 100.000 tâm lộ này của sanh báo nghiệp nó chỉ cho một lần tục sinh, nhưng hậu báo nghiệp thì nó có thể cho vô một số cho đến khi nào niết bàn thôi. Mà cho nên á, hôm nay mình làm cái việc ác hiện báo nghiệp nó không trả, sanh báo nghiệp không trả, thì khoảng cái chừng 50 kiếp sau cái hậu báo nghiệp này nó trả. Trong cái 50 kiếp sau ấy, ví dụ như kiếp 48, ví dụ như kiếp 48 mình thiện ơi là thiện vô cùng thiện, bố thí trì giới rồi nghiêm túc lắm, nhưng mà cái hậu báo nghiệp của cái ác nghiệp á, nó có cơ hội á, kiếp thứ 49 cái nghiệp này nó có cái nghiệp thứ này nó không có trò chuyện, và cái nghiệp phía trước đó nó mới gặp kéo xuống. Nên kiếp này, kiếp này có thể là mình làm thiện bố thí trì giới tương lai tâm niệm tốt vậy đó, nhưng mà mệnh chung á, lúc gần mệnh chung á, cái nghiệp này nó kéo về cái là tự nhiên mình nhớ là cái đó mình rất là bèo xuống kìa. Mặc dù trong đời hiện tại này là mình rất là bố thí có nè, thì giới có, tu tiến có, giảng pháp có kia okay. Nhưng mà chưa có bứng được cái thân kiến, chưa bứng được thân kiến á, thì cái gần chết á, mặc dù kiếp này làm tốt kìa đó, làm thiện tốt kìa đó, mà khi gần chết á thì cái ác nghiệp ở quá khứ kéo về có thể dẫn xuống, nó dẫn xuống mình, nhưng mà mới đáng sợ cái ác. Chứ đừng có nói là hôm nay tôi làm tốt, tôi tu tập tốt là tôi sẽ sinh viên. Chưa hẳn nó sẽ có một cái nhắc mình trong đó cả. Cho nên nói rằng trong bài tiểu nghiệp Phân Mình Kinh đó, Đức Phật này nói là cái người nào nói rằng là với thiên nhãn phùng định siêu nhân, tôi thấy những cái người bố thí trì giới tu thiền cung tỉnh phục vụ làm việc thiện, sau khi chết nè sanh về nhàn cảnh Như Lai chấp nhận, hay là với người mà có cái thiên nhãn cùng bệnh siêu nhân, thấy rằng những người làm như là sát sanh lấy của không cho tặng, không dục lạc, nói dối v v và sau khi mệnh chôn sẽ tái sanh về cái cõi bốn căn bổ, Như Lai chấp nhận. Nhưng nói rằng cái người nào bố thí thì giới tham thiền tu tiến cung kính phục vụ hồi hướng giảng pháp thuyết pháp, sau khi thân quả mệnh chung chắc chắn sanh về này cảnh Như Lai bắt bỏ. Cái chữ chắc chắn không được sử dụng ở đây, tại vì nó còn cái chỗ này hay nó còn cái chỗ này nè, hiểu không? Hay là cái nói cái người này nói rằng cái người mà giới thiên nhãn cùng định siêu nhân, tôi thấy rằng cái người nào sát sanh lấy của không cho, là anh không dục lạc, là nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói xuyên tạc vân vân, sau khi chết tái sanh về cổ cảnh Như Lai chấp nhận. Nhưng nếu nói rằng giới thiên nhãn cùng định siêu nhân, có thấy rằng những người sát sanh lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc, nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác, sau khi thân gọi mình chung chắc chắn rớt xuống cổ cảnh Như Lai bắt bỏ. Hiểu chỗ này chưa? Cái chữ chắc chắn mà thì do đó cái người mà hiện nay đang ác vậy đó, nghe ác vậy đó, hiện nay người này rất là ác, cho dai chắc cổ rồi nghe thầy vậy. Thì cái này khi mà chết đó, cái này nó chưa tả đâu, nhưng mà một cái thiện nghiệp nào ở quá khứ phải cách đây chừng 30 kiếp về trước đi coi, đôi khi đi ngang cái tượng Phật thờ Xá Lợi Phật, cái bữa đó qua nghĩa quá xuống đảnh lễ. Mình lại là đơn giản vậy thôi. Thì khoảng gần 30 kiếp cho tới 30 kiếp trước á, có một hành động thiện rồi, lúc một lần chết tự nhiên quay lại nó nhớ cái hành này đưa xuống rồi lại, thì cái người này cũng phải sanh thiền rồi, mặc dù trong hiện kiếp này rồi nó làm thiện. Hiểu chỗ này không? Cho nên chuyện chắc chắn ở trong mà trên đó được bác bỏ. Chúng ta mới thấy sửa lại cái đoạn đó chưa? Sửa lại chưa? Chúng ta ghi tiếp đi. Một hành động từ thân hay ngữ, một hành động từ thân hay ngữ khi hoàn thành thì nó hàng trăm, bảy hàng ngàn, bảy hàng trăm ngàn hàng trăm là một hành động ngắn thôi, ngắn gọn thôi. Ví dụ hành động đập con mũi, mỗi lần mà hành động mà đập con mũi cái bóp vậy á là khoảng có 100 cái tâm lộ. Mà đập nhiều lần thì có nhiều tâm lộ thôi, mà hành động mà đập con chó, cầm cây ruột con chó đập. Này nó có khoảng 1 triệu cái tâm lộ chứ không phải. Còn mỗi tâm lộ là có một lần tái sanh. Người phải coi chừng cho đó. Có hàng trăm ngàn tâm lộ có 7 động lực, 7 sát na động lực, có 7 sát na động lực. Một hành động từ thân hay ngữ khi hoàn thành có hàng trăm, 7 hàng ngàn, hàng trăm ngàn tâm lộ có 7 sát na động lực. Phải là những tâm lộ có 7 sát na động lực mới được. Mở ngoặc hay 6 sát na động lực. Chấm xuề. Cái này có trực tiếp không? Có trực tiếp không? Ba hay bốn loại chê tánh ấy bao trùm cả hành động á. Mớ ba hay bốn loại chê tánh ấy, vậy là tư tiền, tư hiện, tư hậu hay tư hậu hậu. Đấy. Ba hay bốn loại chê tánh ấy bao trùm cả hành động đó. Chấm. Như câu chuyện nói trên. Chấm phẩy. Như câu chuyện nói trên, không phải. Tuy chỉ một lần giết bò, đã có hàng trăm ngàn hay hàng triệu tâm độ sinh lên. Giết một lần giết bò thôi đó, có hàng trăm ngàn hay hàng triệu tâm lộ sinh ra. Và chỉ có 3 sự cuối là tư tiền, tư hiện, tư hậu. Tư hậu hậu thì về sau nghĩ lại thôi, nhưng mà trong khi đang giết thì chỉ có 3 loại thôi. Mình giết rồi về sao nữa, là mình giết giỏi quá thì cái đó mới có tư hậu hậu, đúng không? Mình giết hay quá, mình tập bò cái bò quay nhảy xuống chết, giỏi quá đó, cái đó mới gọi là tư hậu hậu. Còn trong lúc giết chỉ có tư tiền, tư hiện, tư hậu thôi, thì chỉ có 3 loại tư thôi. Nếu là 3 sự có ý thôi là tư tiền, tư hiện, tư hậu. Chấm. Như vậy một hành động giết bò đã có vô số tư tiền, vô số tư hại và vô số tư hậu. Nên mới sợ ra thiện vậy đó, mà đã quan nghĩ về thiện vậy đó. Một hành động cúi xuống đảnh lễ tiên thần Phật, một hành động quét cảnh đẹp, một hành động đó nó thể nó tạo ra bao nhiêu bèo bèo gì cũng phải 100.000 cái tâm lộ thiện. Tâm lộ thiện 100.000 thôi, nói tình quy đó, nói trọng lượng đó. Cho nên tích Đức Phật ngày dạy nè, người làm thiện tích thiện thì được an lạc ở chỗ này. Rồi chứ này chúng ta qua cái tiết mục mới là chúng ta nắm được cái ba người nghiệp ra. Thiện nghiệp là thanh bất nghiệp và độ bất nghiệp. Giờ tiếp theo cái chuyên đề mới, thời điểm hậu bất nghiệp không còn hiệu lực. Thời điểm hậu bất nghiệp không còn hiệu lực. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có 3 cái loại đó. Này Đây là nghiệp quán nghiệp. Đây hậu quán nghiệp. Còn đây là sanh quán nghiệp. Cái thời gian mà hậu quán nghiệp không còn hiệu lực là thời gian nào? Cái thời gian mà hiện quán nghiệp không còn hiệu lực là thời gian nào? Cái thời gian hiện quán nghiệp không còn hiệu lực là chỉ cho kiếp sau. Hiện quán nghiệp là nó cho quả ngay trong kiếp này mà nếu mà trong kiếp này cho quả không được thì kiếp sau nó trở thành là do nó không còn hiệu lực nữa, đúng không? Nó không cách nào cổ nữa hết. Bây giờ trong cái hiện tại này mình làm một cái nghiệp A. Một nghiệp A. Ví dụ như trong cái hiện tại này mình thỉnh lễ Bồ Tát rồi trả lại Phật. Đó là thiện không? Thì có thể trong nguyện kiếp này mình được hãy đảnh lễ Bồ Tát thì sanh vào dòng dõi cao sang, hay là được những cái người ta gọi cao sang có nhiều cách đó. Ví dụ đang làm việc người ta nâng lên cấp bậc từ nhân viên thường lên tổ trưởng, từ tổ trưởng lên tổ phó. lên thì đó là một cái hình thức mà nó trả quả trong cái thời hiện tại, đúng không? Hoặc là cái người trong cái thời không được thì gần cuối thì đời tự nhiên lên làm trợ lý giám đốc như hai vậy, thì đó cũng là một hình thức là sang vào dòng cao sang rồi. Nhưng hiện tại chưa nói đâu mà gần cuối sắp sửa về hôn được sanh lên, cũng có rất nhiều người đang trong cái về nhiệm này, trong hiện tại này mới là chúng ta thôi. Mà sắp sửa về hưu á nè, thì được lên đưa lên là thượng tá dừng vài tháng xong về hưu lãnh lương rồi đấy. Có sự có ưu đãi, có nhiều ưu đãi hả? Ưu đãi nhiều vậy à, thì về hưu cách đó nó cũng là một cái hiện bản nghiệp cho quả đó, nhiều lắm. Hiểu không? Thường thường á mấy ông nào mà cấp cao mà sắp sửa về hưu á là ông lên lo cái này, lo xong coi là chừng phải 5-3 tháng sau là nhận quyết định về hưu. Chết rồi còn cũng được ăn cắp thì đây cũng là một cách của thiện quán nghiệp đấy, nhưng mà nó thường nghe hiểu là người tốt á, nhưng mà cho nên không có thấy được cái chỗ này cái tưởng là nó không phải. Có nhiều người á mới vừa lên hòa thượng xong chết, lên hòa thượng xong là chết, cái hiệu quán nghiệm cũng tới rồi đâu là cái đức độ luôn vậy. Vậy có nhiều người trên đời có nhiều người mới vừa trúng số xong là chết không? Có không? Bữa nay lên chức rồi cái nhậu thối nó đột quỵ chứ. À, nè, có nhiều người vậy đó, có nhiều người á cái hiện quán nghiệp nó tới, nó trả người hiện quán nghiệp tốt tới, nhưng mà bị cái ác hiện quán nghiệp tới nó cắt cái phục. Như có trường hợp có người tình cờ mua tờ giấy số. Nè, trúng cái giò xong trúng rồi cái mình bỏ trong áo, bỏ trong áo rồi mở trong áo cái chưa cái kịp đi lại rồi bỏ vô máy giặt đeo luôn. Có nhiều trường hợp cũng xảy ra như vậy. Ví dụ một người là làm nhiều dũng cảm rồi đó, xong rồi là chết đi, xong rồi được phong năm hùng, sau khi chết được phong năm hùng thì đó là gọi là chứ không anh hùng cái chuyện thế gian cho nó không có đụng chạm vô chỗ này. Dũng cảm mà cứu người chết đuối chứ mình chết theo thì sao mà mình giải thích làm sao xin? Cái đó là mình ngu rồi đấy, mình chịu giải thích vậy. Đâu cứu người mà cứu người gì mình phải tự lựa sức mình chứ. Mình không biết lỗi mà người ta ấy còn cứu nhảy xuống cứu một cái là chết mà. Nếu là tôi kêu cứu người tôi chết là tôi là anh hùng, không có đâu, cho nó chạy ngu quá. Cũng có một chuyện vui á, có cái con bị tai nạn rớt xuống cái dòng sông có quấy lên, mà dưới nước chảy xiết nữa, trên bờ nước rất đông, không ai dám nhảy xuống, cũng có ông già ba xuống cứu được con gái, cái phóng viên mới thấy đây. Bận chảy bao nhiêu thanh niên mà sao không dám ai xuống hết của mình, ông lớn tuổi mà ông can đảm vậy. Nhớ ông nghe như bàn phải phải ở đây là ông quay lại bổ cha nào đạp người nào đạp ta xuống. Ông đâu muốn nhảy xuống đâu. Cứu được người ta lên rồi mệt thế muốn quay lại bổ trang nào đạp tập xuống. Đó trong chuyện vui thôi, cho nên cái hành động nó không phải vậy đâu. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái hiện báo nghiệp nó không có hiệu lực là ở sau khi giết kiếp này, đúng không? Trong kiếp này mình làm thiện mà thiện nó không trổ, hay làm ác ác nó không trổ, thì kiếp sau nó hoàn toàn vô hiệu, nó không ở đây nữa. Còn sau báo nghiệp cái thời gian mà vô hiệu lực của nó là sao? Là hết kiếp sau. Hết kiếp sau mà nó không có cơ hội trả thì nó trở thành là vô nó hiệu. Nhưng mà riêng cái anh chàng này, nhà này kéo dài cho đến khi nào mình nếu mình mệt thôi, thì tôi mới hỏi là cái thời gian thời điểm mà họ báo nghiệp không còn được nữa, đó là cái thời gian nào đấy. Cho nên tại sao con đề cập hai cái nghiệp kia mà chỉ là cái họ báo nghiệp thôi đấy. Nó là lý do thì hai cái rõ ràng đó, là có thời gian rõ ràng đó thôi, đúng không? Một nhiệm kỳ 5 năm, anh hết nhiệm kỳ 5 năm nên phải lên xuống thôi, đúng không? Vậy nào làm thủ tướng cũng là nhiệm kỳ 5 năm, hết 5 năm rồi bầu lại, đúng không? Chủ tịch nước cũng 5 năm, đại khái vậy, hết nhiệm kỳ đó thì qua nhiệm kỳ khác vậy đó. Thì nó có thời gian rõ ràng rồi, còn cái hậu công nghiệp không có thời gian rõ ràng. Nên anh mới hỏi là thời gian mà hậu bán nghiệp không còn mạnh được đó, thời điểm hậu báo nghiệp không còn mạnh được chấm nè, nó ghi hậu báo nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba mở mặt tính từ kiếp hiện tại, đúng không ạ, cho đến khi chúng sanh ấy di lịch chấm phải, nhưng không nên hiểu rằng hai chấm có một mở một kép nghiệp này luôn còn tại như vậy, nhưng không nên hiểu rằng hai chấm mở một kép nghiệp này luôn tồn tại như vậy, đúng không? Kép lại chấm này, hậu báo nghiệp cũng trở thành vô thiện nghiệp. khi chúng sanh ấy chưa vi phạm. Chấm. Với các cách như sau, với các cách như sau, thứ nhất hay cho quả trong thời tình nhật, phải hậu báo nghiệp ấy không còn có sức mạnh cho quả được nữa. Và tổ bớt nghiệp ấy trở thành vô hiệu nghiệp. Chúng ta thấy này, cái hộ bớt nghiệp này nói đơn giản người ta mà vô số hằng hà hằng hà thôi. Ngay cả một cái hành động thôi, một hành động như là đánh con chó thôi, nó có phải là hiền lắm á, là một ngàn cái tâm lộ bảy sanh na cũng được, hiền lắm á là vậy thôi. Tức là thì trong một ngày cái này á, nó có một lộ hoặc là hai lộ, ba lộ nhiều biết, nó cho quả trong cái thời điểm mà cái hộ có nghiệp này nó cho quả, nó cho trong hai thời điểm là thời tụ sinh. Chúng ta phải nhớ hai cái thời này, một sinh và bình dân. Bất kỳ một nghiệp nào nó cũng cho, ngoại trừ hiện bất nghiệp ra thôi, là nó không cho quả trong thời tụ sinh thôi. Nhưng mà những cái nghiệp còn lại, thanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, nó đều cho quả trong hai thời điểm là thời phục sinh và thời bệnh nhật. Thì hai cái hậu báo nghiệp này cũng vậy, để nó sẽ cho cái thời phục sinh hoặc là thời bệnh nhật. Thì cái một trong những cái tâm lộ này, nó đã cho cái một trong những tâm lộ của hậu báo nghiệp này cho quả trong thời phục sinh rồi, hay là nó cho trong thời nhật rồi, thì cái tâm lộ này, cái tâm lộ bảy sanh na này đó, bảy sanh na động lực này, nó không còn cái sức mạnh nó cho quả nữa. Ví dụ như 100 cái tâm lộ này, có một tâm lộ cho kết quả rồi, hoặc là thời chân hoặc là thời bình nhật, thì còn tâm lộ này nó không còn có sức mạnh nó cho nữa, thì nó sẽ trở thành là vô hiệu. Nhưng mà 999 cái tâm lộ còn lại nó còn hiệu lực nha. Phải nhớ được đó nha, chứ không phải cái nó không cho rồi là lấy đâu. Để nó không cho kiếp thứ ba, ví dụ như 999 này, lấy 99 cho nó dễ gọn gọn nhé. Có 100 cái tâm lộ, 5 tâm lộ, một tâm lộ nó đã từng của hậu nghiệp đã cho cái này rồi, thì một tâm lộ này nó không còn sức mạnh nữa thì nó trở thành là vô hiệu. Nắm như này chưa? Nó còn lại là 99 cái tâm lộ thì nó có thể trong cái kiếp thứ ba này nó không cho, mà nó cho tới kiếp thứ 18, nó 18 kiếp sau thì cái này nó cũng một trong cái tâm loại là cho tiếp. Và 25 kiếp sau thì một trong, tức là nó còn lại 98 cái tâm loại đúng không? Và 25 kiếp sau nó lại cho tiếp, nó còn lại 90 như bảy tâm loại. Vâng vâng. Mấy tâm lộ nào cho quả rồi thì tâm lộ nó trở thành vô hiệu vậy thôi. Nên chúng ta phải nhớ vậy nữa. Thì họ không có nghiệp phải cho cái quả trong hai cái thời cuộc sinh mà thời sinh nhật. Nên đã cho quả rồi thì nó sẽ không cho quả nữa, thì cái đó nó trở thành vô hiệu. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Đây chấm số này, hậu bất nghiệp nào chưa cho quả hậu bất nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho quả khi gặp điều kiện thuận lợi. Hậu bất nghiệp nào chưa cho quả phải hậu bất nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho quả khi gặp điều kiện thuận lợi. Chấm. Nghiệp này kéo dài cho đến khi người ấy viên tịch. Cái gì chúng ta làm coi chừng chúng ta chờ đợi khi nào chúng ta đắc nước bàn, vô dư nước bàn cũng mới chấm dứt chứ. Mà chưa vô dư niết bàn nó là kêu viên tịch, nó vẫn theo nó bám nha, nó trả trong cái thời bình nhật nha. Ngay cả Đức Phật ngài cũng bị bệnh kiết lỵ, ngài cũng bị bệnh nhức đầu, ngài cũng bị người ta xô đá xuống đè chân ngài chảy máu vân vân. Khi nào còn hữu ẩn là cái nghiệp hậu quả nghiệp này nó còn theo. Như nào mà biết là thì rồi. Ngay cả Đức Phật cũng vậy thôi. Đừng nói như mình mới thấy ghê. Rồi. Trong bổn sự Mát Cách Tá Pháp Quá, gọi Mát Cách Tá Pháp Quá, số 18 trong bổn sự Mát Cách Tá Pháp Quá số 18 mở ngoặc phóng ngoặc đồ ăn cúng người chết. Đây cái thực dịch cho nó Mát Cách Tá Pháp Quá là đồ ăn cúng người chết. Mát Cách Tá Pháp Quá này thực dịch ta tiếng Việt là gì? Đồ ăn cúng người chết hả? Người chết cũng có ăn không? Thường thấy là lên cúng hoài. Cho ai thấy người chết dạng không? Mẹ ghế lên cúng hoài. Đấy. Như sao? Hai chấm. Chú Hà, có một bà la môn tinh thông ba bộ vệ đát. Có một bà la môn tinh thông ba bộ vệ đát. Muốn cúng dường đồ ăn cho người chết. Cái giờ mà cúng dường đồ ăn cho người chết thì nghe Việt Nam cũng đầy vô số, mà không thấy người chết ăn, thấy người sống ăn, em còn ngậu nữa chứ. Có một bà la môn tinh thông ba bộ vệ đá, phải muốn cúng dường đồ ăn cho người chết phải đã sai những đệ tử bắt một con dê, bảo rằng hay chấm đúng rồi. Này con thân, phải hãy mang con dê đến sông tắm, đến sông tắm phải cho đeo vòng hoa vào cổ nó, cho đeo vòng hoa vào cổ nó phải giải chuốt cho nó phải cho nó ăn lúa khoảng nửa đống phải đó là bữa ăn cuối cùng nha. Bữa ăn ngon cuối cùng á, rồi đem nó lên, đem nó đến đây, đó là tắm rửa sạch sẽ rồi cho trang điểm dùng hoa, rồi chải chuốt đi, rồi cho ăn với nửa đấu gạo, bữa ăn cuối cùng mà, rồi đem đến đây, thì các đệ nhân chấm này, các đệ tử làm theo lời thầy. Bảy con dê khi đứng cạnh bờ sông, nhờ phước con dê khi đứng cạnh bờ sông phải nhờ phước báo đã tạo được, nên nó nhớ và biết được việc làm của mình trong quá khứ, nên nó nhớ và biết được việc làm của mình trong quá khứ. 7. Nó suy nghĩ. 2 chấm. Hôm nay ba sẽ thoát khỏi đau khổ. Nếu mà hôm nay nó biết nó chết mà nó chết là thoát khỏi đau khổ rồi. Nó không còn bị chém đầu nữa. Chấm 7. Vì vậy nó sung sướng cười lên, nó cười lên, cười theo giọng dê của nó mà, không biết con dê cười sao chứ, nó cười lên. Ê, sao biết con dê cười sao không? Rồi tiếng cười như tiếng đập bể cái gà, dê cười thấy ghê quá. Tiếng cười như tiếng đập bể cái gà, cái gà là cái bình nước á, cái gà nó cười ha ha ha ha. Chấm. Rồi nó suy nghĩ. Ngay chấm mở một kép. Bà La Môn này sau khi giết ta, Bà La Môn này sau khi giết ta phải sẽ phải gánh chịu nỗi khổ mà ta đã gánh chịu. Đóng bằng kép lại. Tức là hôm nay nó đã được mãn kiếp rồi đó. Thì cái người gây cho nó này là phải nhận lãnh cái hậu quả của nó, đã nhận lãnh vậy. Cho nên nó cảm thương cho Bà La Môn ấy, nên nó cảm thương cho Bà La Môn ấy. Phải. Nó khóc lên 3 tiếng. Về cũng biết khóc, cũng không biết có chảy nước mắt không. Con về cái chuyện quan trọng. Con sẽ phải trả. Nó khóc lên 3 tiếng. chấm. Các thanh niên Bà La Môn hỏi này chấm chứ này, này bạn phải vì sao bạn cười rồi lại khóc? Này bạn phải vì sao bạn cười rồi lại khóc? Chấm hỏi chứ này, nhập đầu hàng. Hãy mang câu hỏi này đến hỏi trước mặt ông Bà La Môn. Hãy mang câu hỏi này đến hỏi trước mặt ông Bà La Môn. Chấm. Khi được Bà La Môn hỏi, hãy chấm dưới này, gạch đầu hàng. Khi được Bà La Môn hỏi, hãy chấm xuống hàng, gạch đầu hàng. Này dê, dê phải gà nha, này dê, vì sao ngươi cười rồi lại khóc? Chấm hỏi. Nhờ có trí nên con dê nhớ lại chuyện cũ. Nên đáp này, hai chấm chứ này, cả tàu hàng. Này Bà La Môn, phải thuở trước ta cũng giống như ông, phải đã giết một con dê để cúng người đã chết, đã giết một con dê để cúng người đã chết chấm. Do nghiệp này ta đã phải bị chém đầu 499 lần. Vậy nay là kiếp cuối cùng ta bị chém đầu, nay là kiếp cuối cùng ta bị chém đầu. Phải ta sẽ thoát khỏi đau khổ bởi nghiệp này. Ta sẽ thoát khỏi đau khổ bởi nghiệp này nên ta cười. Chấm. Còn ta khóc vì thương ông phải chịu, vì thương ông phải gánh chịu phải xấu như ta. Phải phải chịu bị chặt đầu 500 kiếp, phải bị chặt đầu 500 kiếp sống. Chấm phẩy. Do vậy ta khóc. Chấm chú hề. Nghe vậy phải ông Bà La Môn kinh cảm nói rằng, nghe vậy ông Bà La Môn kinh cảm nói rằng, Chú Hàng Cà Hoàng này nhé, ngươi chớ sợ, ma không giết ngươi đâu. Chấm. Chú Hàng Cà Hoàng là con dê nói đó. Này Bà La Môn, phải dù vậy hôm nay ba cũng không thoát khỏi cái chết. Chấm. Cả tàu hàng không thấy à? Dạ thấy. Hết pin. Chú Gà Tàu Hèn này dê, chớ có sợ. Này dê, chớ có sợ. Vậy ta sẽ bảo vệ ngươi. Vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Chú Hèn Gà Tàu Hèn này Bà La Môn, ấy nhỏ nhoi là sự bảo vệ của ông, nhỏ nhoi là sự bảo vệ của ông, còn mạnh mẽ là ác hạnh của ta đà, còn mạnh mẽ là ác hạnh của ta đã làm. Tức là ông bảo vệ ta, nhưng mà bảo vệ của ông nó nhỏ lắm so với cái ác nghiệp mà ta làm. Bảo vệ chẳng có nghĩa địa gì. Con dê được thả ra, cái này con dê được thả ra phải tự do đi lại. Phải con dê đi đến tảng đá lớn. Con dê đi đến tảng đá lớn, phải ông Bà La Môn cùng đệ tử theo sau. Chấm. Ông Bà La Môn cùng đệ tử theo sau. Khi ấy một cơn mưa đổ xuống. Khi ấy một cơn mưa đổ xuống. Vậy bên kia tảng đá là những đám cỏ xanh, bên kia tảng đá là những đám cỏ xanh, bên kia tảng đá là đám cỏ xanh. Vậy con dê vươn cổ ra để ăn cỏ. Khi ấy có tiếng sét đánh xuống. Trúng tảng đá. Vậy một mảnh đá vỡ ra. Chém vào cổ con dê. Và con dê bị đứt đầu. Chấm. và hộ báo nghiệp này và hộ báo nghiệp này trở thành vô thiện nghiệp. Sau khi đã cho quả, trong bổn sự niêm yết, trong bổn sự niêm yết về cái hậu báo nghiệp thôi nha. Nhưng mà tuy nhiên vẫn có những cái nơi đây là cái nhìn chung thôi, tức là hậu báo nghiệp nó sẽ không mất nếu như nó chưa cho quả, và nó đã cho quả rồi thì nó sẽ mất. Vậy thôi, chúng ta hiểu hiểu vậy thôi. Hậu báo nghiệp nó sẽ cho, nó nếu nó cho quả rồi thì nó sẽ mất, nó sẽ không còn nữa. Mà nếu nó chưa cho quả thì nó vẫn còn nằm đó. Tuy nhiên có những cái trường hợp khác, đây là chỉ là cái khung tổng quát để mình nhớ thôi. Rồi. Chúng ta có cái nghiệp cho quả cho thời gian có bốn. Thứ nhất là thiện báo nghiệp. Cái là nghiệp cho quả cho thời gian đó. Thứ hai là sanh báo nghiệp. Thứ ba là hộ báo nghiệp. Còn cuối cùng đây là do hộ nghiệp. Thì chúng ta tìm ra đây và tiếp tục cái phần nghiệp thứ tư là do hộ nghiệp. Nhẫn xuề tân tập bá thí xong thì ra mắt cá. Cái tập này trước đây thì được dịch là vô ngại giải đạo, về sau được dịch là phân tích đạo. Trong tập bá thí xong thì ra mắt cá có ba lê trình bày như sau. Á hồn xí cầm năng ngay được nghiệp ra, nghiệp đã hoàn thành. Quả của nghiệp không còn. Ở vì thế không còn. Thứ hai á hồ xí cầm năng nát thí cầm má bà cô nghiệp não hoàn thành. Nhân quả của nghiệp không có. Tiếp theo câu thứ ba, á hồn chí sanh ơi, ngã phân biệt sắc tiếng, cầm máu với bà cô, là nghiệp đã hoàn thành, nghiệp đã hoàn thành, nhân quả của nghiệp, nhân quả của người thấy, nhân quả của người thấy nhân quả của người thấy sẽ không sanh. Nó là năm lá tí xong phải làm cá, nhưng mà cái chữ á hô xí căm năng á được gọi là vô hiệu nghiệp. Á hô xí là không có còn hiệu lực, á hô xí là nghiệp không còn hiệu lực, nên người gọi dịch là á hô xí căm năng được dịch là vô hiệu nghiệp. Nhưng mà cũng có ở trong tập có tí xong phải làm cá á, người ngày chúng đá trên đá dịch là nghiệp quá tứ. Và chữ này cũng phù hợp với cái bản dịch của ngài Bao, ngài Bao nghe cái bản dịch từ tiếng Anh của họ Pháp Tông Việt Nam cũng dịch là nghiệp quá khứ. Ở đây của ngài Tôn Thi Cá thì là nghiệp đã hoàn thành. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái ngữ nghĩa sao. Bây giờ chúng ta đang cái giáo trình này của ngài Tôn Thi Cá, chúng ta sẽ bình luận ra về vấn đề này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái đồng thời chúng ta nắm bắt được cái nghĩa như vậy đi. Thì cái gọi là vô nghiệp có ba trường hợp, trong bát tí sau khi ra mất giá thì mình bài là cái ba trường hợp, tức là trường hợp thứ nhất, chúng ta nhớ cái vô nghiệp ở trong bát tí sau khi ra trên trình bày thì gọi là á hồn chí căm năng á. Không còn hiệu lực, cái nghiệp mà nó không còn hiệu lực được gọi là vô hiệu nghiệp. Thì trong bát thí sa bê la trình bày ba cái hồn xí này, thực sự ra nó có bốn lần, thực ra nó có sáu lần, hôm nay chỉ trích là ba thôi. Thì thứ nhất là liền nghiệp đã làm, tức là đã hoàn thành rồi, mà không có kết quả. Thì đó là những mà quả của nghiệp đó. Không có. Cái nghiệp đã làm rồi nhưng mà cái quả của nghiệp đó không còn, tức là nó đã cho quả rồi, nó đã cho quả rồi thì nó không còn. Như là quả của nghiệp đó không còn. Thứ hai, nghiệp đã làm, nó nhớ nội dung như vậy đi, nghiệp đã làm quả của việc không có. Quả của nghiệp ấy không có, cái quả của nghiệp ở trong quá khứ không có. Nghiệp đã làm rồi nhưng mà cái quả của nó ở trong quá khứ không có. Thứ hai nữa là thứ ba là nghiệp đã làm quả của nghiệp đó không có trong tương lai. Về trong tương lai cũng có đó. Ná pa vi sa ti, ná pa vi sa ti là không thấy có. Ba cách như vậy. Và trước tiên thì nếu có ba lê giải thích về chữ á hồn sĩ tâm má. Cảm ơn cha tí. Nghiệp là nghiệp như không có, nghiệp như không có gọi là vô tự nghiệp. Nghiệp là như không có đó, thì được gọi là như vô tự nghiệp. Nghiệp như không có gọi là vô tự nghiệp. Giải thích do hiệu nghiệp không có chi pháp rõ rệt. Do hiệu nghiệp không có chi pháp rõ rệt. Là loại nghiệp không cho có pháp thực tính riêng. Chánh. Sở tư lắm, đó là chỉ cho tâm sở tư có trong xét ra thứ nhất đúng không ạ? Xét ra thứ nhất là cái gì? Xét ra thứ nhất là gì? sát na nhất là cũng động rồi đó. Sát na động lực thứ nhất là vậy, nó trong sát na động lực thứ nhất là mở ngoặt cũng mặt hiện bất nghiệp. Là tâm sở tư có trong sát na động lực thứ nhất, mở ngoặt cũng ngực, đóng ngoặt hiện bất nghiệp. Thì tâm sở tư có trong sát na động lực thứ bảy, mặt thứ sáu, đây là cái nghiệp gì? Mở ngoặt cũng mặt sanh báo nghiệp. Hoặc tâm sở tư có trong năm sát na động lực, từ sát na động lực thứ hai cho đến sát na động lực thứ sáu hoặc thứ năm, mở ngoặt cũng mặt là cái gì? Hậu mới nguyện chấm. Dẫn khi những nghiệp này đã vượt qua giới hạn của thời gian, khi những nghiệp này vượt qua giới hạn của thời gian, phải chúng trở thành vô tự nghiệp. Như hai chấm sanh báo nghiệp, không cho quả được trong những kiếp, cái sanh báo nghiệp tức là mình làm việc thiện hay bất thiện ở trong kiếp này nè, mà thiện hay bất thiện trong kiếp này không cho quả được thì nó sẽ trở thành vô hiệu. Tức là nó đã vượt quá cái thời gian đó rồi thì nó phải trở thành vô hiệu thôi. Nghe sanh báo nghiệp không cho quả được trong hiện kiếp thì trở thành vô hiệu nghiệp. Bởi vì thời gian có sanh báo nghiệp nó chỉ có mà nó phạm vi trong kiếp này thôi, mà kiếp này không anh cũng trả được, anh không cho quả được thì tâm gian không giống nó bị hư, nghĩa là không có một phần được nữa, nghĩa là khổ. Nên cố gắng làm sao mà để cho cái thiện nghiệp trong thiện báo nghiệp thì nó rõ ràng đó là cái bằng rồi, và cố gắng làm sao cho cái ác nghiệp trong cái kiếp này nó không trả, đó là cái gì của mình nha. Hai ngày hai cái cũng cần quan trọng. Ở đây đây là một cái lý thuyết cực kỳ bén và cực kỳ sâu diệu. Nhưng là sao? Là gì? Cái mình tạo không phải tạo xong rồi mình phải chấp nhận luôn, thì nó không có xảy ra. Cho nên đây là cái tính chất tích cực lớn. Cái gì mình tạo được thì cái đó mình phá vỡ được, chứ không phải mình tạo ra rồi cái đó là tại do nghiệp tôi nghĩ rồi kia. Tôi đã tạo nghiệp rồi, tôi ôm ấp về quả, không phải. cái gì mình tạo được thì cái đó mình phá bỏ được. Thì mình tạo thiện nghiệp được thì chính mình là cái người phá bỏ thiện nghiệp được, mình cắt bỏ thiện nghiệp được. Thì cái còn mình tạo ác nghiệp được thì mình cắt bỏ ác nghiệp được. Thì do mình quyết định chứ không có do một thượng đế nào hết, không có do một cái gì hết. Tự mình đã là mình quyết định cắt bỏ những cái ác nghiệp hoặc là mình phá bỏ những cái thiện nghiệp. Đây là cái nét mà tích cực nhất của cái vấn đề nghiệp này. Tức là lỡ tạo rồi không phải cái ngồi đó mà an thân trách phận, không phải. Mà lỡ tạo rồi biết nó là như vậy thì tìm cách diệt nó nếu nó là xấu. Còn nếu nó là thiện thì tìm cách bảo vệ đó. Cái đó là tinh thần của tứ tính cần làm cho đó đó. Ở đây chúng ta học về tứ tính cần nè. Tứ tính cần cái bốn cách là sao? Người cố gắng hay là nỗ lực làm cho những bất thiện pháp chưa sanh không sanh, làm cho những bất thiện pháp đang có bị độ trừ. Cố gắng làm cho những thiện pháp chưa có được sanh khởi, những thiện pháp đang có được tăng trưởng. Thì những cái ác nghiệp mà mình biết nó là ác nghiệp đó thì mình cố gắng diệt bỏ nó đi, chứ đâu phải là làm là tạo ra ác nghiệp là cái than nó tại tôi lỡ tôi tạo rồi tôi buồn quá kìa, không có chuyện nó xảy ra, mà phải nỗ lực tấn công á. Thì cái sanh bản nghiệp này nó không cho quả thành công hiện kiếp thì nó trở thành vô bệnh nghiệp. Thứ hai nữa là gì? Là xin lỗi, cái này không phải là sanh bản nghiệp mà đây là gì? Hiện bản nghiệp. Thứ hai là sanh bản nghiệp. Là nghiệp không cho được quả được, trong kiếp thứ hai thì trở thành vô nghiệp. Nên sử dụng cái kiếp này bố thí trì giới khi tu tập cung kính phụng trụ vân vân. Nhưng mà kiếp sau mà không có khéo léo, kiếp sau có thể sanh xuống khổ cảnh, sanh vào khổ cảnh thì những cái phước này, những nghiệp này không cần tạo quả trong kiếp thứ hai nữa, thì nó sẽ trở thành là vô thường nghiệp. Cũng vậy với những cái kiếp, những cái bất thiện nghiệp mà trong kiếp sau nó không cho quả được thì nó cũng sẽ tạo thành vô thường nghiệp. Muốn vậy phải làm nào? Ví dụ bây giờ cái lỡ tạo ác nghiệp rồi, nó tạo ác nghiệp rồi, trước khi biết tạo đó, trước khi biết tạo có thể là những người này là đi tát cá, có đi tát cá không? Làm gì mà không đi tát cá đúng không? Có đi bắt chuột không? Có. Rồi đó, những ác nghiệp này thì mình biết nó vậy rồi, nó sẽ đeo mình. Vậy thì nỗ lực mình tu thiền, chứng mắt thiền nè, sanh lên thì ác nghiệp này kiếp sau nó không trả được. Nếu không trả được nó trở thành vô hiệu. Hiểu chỗ này chưa? Trước khi biết đạo thì mình có thể là cái kẻ trộm cắp, biết nghiệp biết đạo rồi nhiều khi cũng trộm cắp như thường, có không? Biết đạo rồi có nhiều khi cũng trộm cắp như thường, có không? Có trường hợp quy y rồi đó mà vẫn đi trộm cắp, có không? Ví dụ giống như ngày xưa có một số Phật tử cũng đã quy y rồi, nhưng mà làm công nhân, làm công nhân đó, trong đó cái giữ cái kho này, cái kho thì kho vật tư rồi. cho vật sư tư rồi đi cho nông sản rồi nè, thì cứ 3 tháng là kiểm con, làm 3 tháng kiểm con rồi. Mà khi mà 3 tháng kiểm con á, thì cái đợt đầu vô á, ví dụ như là vô 500 tấn tương tấn, rồi cái xuất vô, xuất ra, xuất hàng vô vậy đó. Không biết làm sao khi đáng lẽ trong sổ sách đó, nó còn như là chỉ còn lại, đã xuất ra chỉ còn lại 250 tấn. Nhưng mà khi đo lại đó, cân đo đong đếm lại, nó lại là 260 tấn. Còn như 10 tấn đúng không? Đấy còn như 10 tấn không? Trong giấy tờ 250 tấn mà. Như 10 tấn mà không? Rồi rủ nhau bán chia để lấy tiền xài, lấy tiền nhậu. Cái đó có nha, chứ không phải có nha, chứ không phải có. Có nhiều nữa. Nhưng mà nhà nước không có bắt tội. Sao bắt tội được? Nhưng mà rõ ràng nhà nước có bắt tội không? Không bắt tội đâu cần biết. Nhưng mà cái đó vẫn là trộm cắp. Đủ năm chi, vẫn có chủ, biết vẫn có chỗ. Cô ý lấy, ráng sức lấy và ta lấy lựa lại, đủ năm chi. Chẳng hạn như vậy. Rồi biết đã quy rồi, đã biết giới rồi, đọc hay lắm. Con xin nhân giữ trường học và chú ý tránh xa sự trộm cắp. Nếu mình làm ngày thợ may thì tính sao cắt để lấy lại ra cũng vậy. Ví dụ bộ áo này là 2 mét đủ rồi đúng không? 2 mét. Nên nói mở này cắt rồi, cắt cũng may đúng bộ cái bộ đó, nhưng mà tính sau cắt làm sao để ra được là dư được 2-3 tấc gì đó như vậy. Rồi ráp mấy cái để dư ráp lại làm cái mền bán. Gồm thấy cái thân màng bán nha hả bạn. Vâng vâng. Thợ may ăn giải mà, thợ mộc ăn cây mà. Thợ hồ thì ăn gì? Xi măng. Xi măng sắt thép rồi nữa. Mà cái đó là Phật tử nha, nó biết đạo rồi nha. Cũng đi chùa đi sám hối rồi nha. Còn làm cái toán thì sao? Đấy mà đi không biết điều á thì bị chuyển tiền chậm. chậm chút thôi. Ví dụ như thay vì là 8 giờ thì chuyển tiền, chuyển bảng thì người ta sử dụng, người ta có lợi nhiều rồi. Không biết điều tôi thì 4 giờ chiều tôi chuyển trong ngày mà. Thì cái đó lấy tiền này nó cũng rơi vào trộm cắp mà không thấy nữa. Biết cách này không? Biết cách này không? Mấy kế tối trưởng ăn cái này dữ lắm á. Bởi vì cái ví dụ như mỗi lần chuyển, mỗi lần mà chuyển khoản nó phải là chỉ 5-3 triệu, 5-3 triệu, hàng trăm tỷ cũng có luôn. Mà cái hàng trăm tỷ mà chuyển chậm của ta, nó một giờ một cái chứng khoán lên. Rồi nếu mà biết điều thì chuyển nhanh, tới thì chuyển nhanh, biết điều thôi, chứng đó là 2% thôi. 2% thôi. Hay là 1% thôi. Làm 100 tỷ thì tôi có 1 tỷ thôi, chuyển kia 500 tỷ thì có 1 tỷ thôi. Cho 200, 300 này thí dụ cũng vậy. Nên tất cả những cái đó đều ra vào trong cấp hết mà không thấy. Ác pháp nó vậy mà. Đi nơi đâu cũng phải kè kè cái bao thơ cái đã, nói chuyện sao. Đấy. Mai là đi một cách vô tư đó. nhưng mà đi phỏng vấn để mà đi được visa đó, mà nó ghét cho nó dặn tới dặn luôn cái trường hội sư gặp rồi, lần đi thụy sĩ đó, bị nó bẻ lên bẻ xuống, nó đeo một sắt nè, nó có một chữ thôi, nó không nói đâu, để cho mình làm xong nó sai chữ này sửa lại sẽ vậy đó. Chẳng chẳng ghê là chẳng, chẳng ơi là chẳng luôn á, chẳng sợ luôn á. Này à, chúng ta mới thấy sao có nghiệp là kết quả trong cái kiếp thứ ba mà nó không cho được thì nó trở thành là vô hiệu nghiệp. Bây giờ chỉ còn phần còn lại là cái khổ báo nghiệp thôi. Khổ nghiệp thì không có thời gian, nó nhớ nha, hai kiếp kia có thời gian quy định, còn khổ báo nghiệp không có thời gian quy định. Thì trong phần nha ná quý phân gá phân tích trí phân tích của tập, chúng ta ghi đi, trong phần nha ná quý phân gá trí phân tích trí phân tích của tại diệu pháp, nha ná là trí, quý phân gá là phân tích. Trong phần trí phân tích của tại diệu pháp, không phải trong bản sơ giải Sammoha Vinodani, Sammoha Ví dụ đã đi Sâm Mô Hán, ví dụ đã đi được dịch ta là Sua Tan Si Án. Thế là bản sáng giải của năm bộ diệu pháp đó, của Ngài Bồ Tát Bồ Xá đó. Sâm Mô Hán, ví dụ đã đi có giải thích hai chấm. Trong các nghiệp đã tạo, trong các nghiệp đã tạo thành bảy như hiện báo nghiệp chẳng hạn, trong các nghiệp đã tạo thành như hiện, như hiện báo nghiệp chẳng hạn chấm, khi một hiện báo nghiệp cho nghiệp cho quả, khi một hiện báo nghiệp cho quả, các hiện báo nghiệp khác không thể cho quả, vậy các hiện báo nghiệp ấy trở thành vô hiệu nghiệp. nói một cái hiện báo nghiệp là chỉ cho cái hiện báo nghiệp đó thôi. Mà trong một cái hiện kiếp là chúng ta có thể có 1.000, 2.000, 3.000 cái hiện báo nghiệp, mỗi cái nghiệp nó khác nhau, mỗi nghiệp nó khác nhau. Ví dụ như trong hiện kiếp này chúng ta có hiện báo nghiệp thiện có không? Có hiện báo nghiệp bất thiện có không? Có không? Vẫn có đúng không? Nhưng mà đây muốn nói rằng cái hiện báo nghiệp nào nó cho quả rồi thì những hiện báo nghiệp khác không cho quả cũng không phải là những như vậy, phải hiểu như vậy. Cái hiện báo nghiệp nào cho quả, ví dụ như là giờ một nghiệp thiện, thiện bố thí đi, một nghiệp thiện bố thí thôi. Ví dụ như bữa nay bố thí, ngày mai bố thí, bữa nay cúng bông, ngày mai đốt đèn, tất cả những cái đó phải là thiện thiện báo nghiệp không? Nhưng mình chỉ nói một cái nghiệp thôi, chỉ một nghiệp thôi, tức là với nghiệp bố thí với nghiệp bố thí thôi, chứ không có đề cập cái nghiệp gì hết. Nếu nghiệp cúng dường hoa thì chỉ nói một nghiệp cúng dường hoa thôi, không nói nghiệp cúng đèn ánh sáng. Cái nghiệp cúng đèn ánh sáng là khác. Thì nên nói có cái nghiệp thiện bố thí thôi. Mà trong nghiệp thiện bố thí này á, thì nó có độ khoảng 100.000 đi, 100.000 đi, 100.000 tâm lộ đúng không? Đúng không? 100.000 tâm lộ này nó có 100.000 thiện bất nghiệp đúng không? Đúng chưa? Có nắm được chỗ này chưa? Thì 100.000 cái hiện báo nghiệp này trong đó có một hiện báo nghiệp cho quả. Một hiện báo nghiệp cho quả thôi. Thì 999.999 cái còn lại trong lộn lại nó sẽ không cho quả. Không cho quả. Giống như ngày ông buôn bán cá chẳng hạn vậy, ngày cúng dường đến ngày Xá Lợi Phất, vàng ông cài buổi sáng trở thành vàng hết, thì lúc đó chỉ có một cái thôi, một cái nghiệp này thôi nó cho quả, hiểu không? Thì những cái một cái hiện báo nghiệp này nó cho quả thôi, thì những cái nghiệp cái 100.000 lại nó sẽ không cho quả nữa. Một cái thì hôm nay, cái hôm nay nó cho, ngày mai nó cho, muốn cho nữa, cái vàng đâu quá chừng vậy, hiểu cái này không? Làm có một cái nha, bây giờ cúng dường nãy chuối, cái quả phát sanh lên được một vườn chuối, rồi ngày mốt có một cái vườn chuối nữa, ngày mốt kia vườn chuối nữa, thì nó không có xảy ra được, nó chỉ được một vườn chuối thôi, nó cũng vườn một nãy chuối. Hiểu chỗ này không? Thì một cái hiện báo nghiệp thì ta nghĩa cho thì những cái còn lại này nó trở thành, nó không cho quả nên thì nó trở thành là vô nghiệp, đó là nghiệp của thế. Nhưng bây giờ tiếp theo nữa, trong cái hiện tại này cái công ty có cái nghiệp là phục vụ đúng không? Phục vụ đúng không? Đấy. Vì cái nghiệp thiện bố thí này thì nó cho quả là có cái tài sản rồi. Cái nghiệp phục vụ thì nó cho quả sao? Là gặp được cái người mà làm việc mình nó siêng năng, nó tốt, nó không có tham lam, nó không có nó không có cái trộm cắp gì hết. Đấy, đây là cái quả của cái nghiệp phục vụ nó cho. Nếu như được cái người phục vụ, người giúp đỡ mình á, nhanh nhẹn, thông minh này kia, hoạt bát này kia, làm cách tốt đẹp. Còn mà nó không á thì gặp cái người này, gặp cái người làm gì cờ ơi, gì cầu ơi dí dầu, nó làm trước quên sao, nó sẽ không có nhớ gì hết. Cái này vậy thì cơ cứ cũng là cái quả của cái đó. Thì cái nghiệp phục vụ này nó có cho quả ngay trong hiện tại không? Cái nghiệp bố thí nó đã cho quả trong hiện tại rồi, cái nghiệp cái phục vụ có thể có cho quả trong hiện tại không? nó có. Nhưng cái một cái tâm cái sự phục vụ này nó có là một một trăm ngàn tâm lộ, thì một tâm lộ cho quả là 999 còn lại không cho quả nữa. Hiểu cái này không? Nên phải hiểu câu đó là như vậy. Đó là cái thứ nhất. Chấm số này, một sanh báo nghiệp, một sanh báo nghiệp đã hoàn thành, một sanh báo nghiệp đã hoàn thành phải cho quả phục sinh, cho quả phục sinh chấm phẩy. Các sinh báo nghiệp còn lại sẽ không cho quả phục sinh. Chúng trở thành vô thượng nghiệp. Tức là sao? Tức là ví dụ trong một kiếp sống mình nè, trong một kiếp sống mình, trong một kiếp sống này chúng ta có thể, có thể tạo thôi, tạo ra nhiều cái loại nghiệp chứ không phải là một, thì không có nói tâm lộ mà nói cái nghiệp thôi. Mình có thể tạo ra là 5.000 cái, 5.000 đó là nó hạn chế đó, 5.000 cái sanh báo nghiệp đó không. Này là thiền lắm á, 5.000 là thiền lắm á. Trong một kiếp là hình như cả triệu cái sanh báo nghiệp nha. Mắng người ta có phải tạo là một sanh báo nghiệp không? Nói cà thiện người ta có phải là một sanh báo nghiệp không? Nói láo người khác có phải là một sanh báo nghiệp không? Rồi gặp người bạn bè nữa, mời đi uống cà phê, có phải là tạo một sanh báo nghiệp không? Gặp người bạn trên đường ấy, gặp bạn quen ồ lâu quá mới gặp anh thôi, vô đi uống ly cà phê chơi hay vậy, có phải là tạo một sanh báo nghiệp không? Mình mời ta đi uống cà phê chứ nào có tâm bố thí không? Cái đó là cái bố thí rồi cái gì nữa, đúng không? Vậy là nó có tạo một sanh báo nghiệp không? Có không? Người gặp bạn bè đấy, ồ hôm nay rảnh không, mình đi karaoke chơi nhạc theo vậy, có tạo một sanh báo nghiệp không? Có không? Cho nên vô số sanh tử sanh tử nghiệp chứ không phải là ấy đâu. Mình đi vào đi vô cửa hàng shopping muốn mua cái món này nhưng mà cái này nhiêu, người bán hàng nói 5.000, ủa sao mắc như vậy vậy? Nó đã tạo sanh báo nghiệp rồi mà không thấy. Hoặc là nói là cái cuốn sách này nhiêu mà rẻ vậy, nó tạo một sanh báo nghiệp rồi. Không biết mà biết rẻ, cuốn sách này nhiêu mà rẻ vậy, không biết giá mà biết rẻ. Nó là tạo một sanh báo nghiệp rồi đó. Nó là vô số sanh báo nghiệp. Nhưng mà trong cái sanh báo nghiệp này cho kết quả ở kiếp sau, đúng không? Đúng không? Một cái trong cái số mà năm triệu cái sanh báo nghiệp này, nó có một sanh báo nghiệp cho tục sanh ở kiếp sau. Thiện bất thiện gì không biết. Nếu bất thiện thì cho xuống khổ cảnh, còn thiện thì cho sanh lên làm người, thì chỉ có một cái cho tục sanh thôi chứ không có nhiều được, đúng không? Thì một cái một nghiệp cho tục sinh, cho quả tục sinh. Thì tất cả những cái còn lại, tất cả những cái còn lại đều không cho quả tục sinh hết. Thì những quả còn lại không cho quả tục sinh, cho quả tục sinh này thì nó trở thành là vô hình nghiệp. Nhưng mà chỉ là nói về cho quả tục sinh thôi nha. Nếu mà nó vô hiệu nghiệp về tục sinh thôi, nhưng mà nó chưa phải là vô hiệu nghiệp ở cái thời bình nhật nha. Hiểu không? Nói về nghiệp chúng ta sẽ nói cho có hai thời điểm nó cho quả, là cho quả thời tục sinh và cho quả thời bình nhật. Thì một nghiệp nào đó, còn một cái sanh mới nghiệp nào nó cho quả tục sinh rồi, thì tất cả những nghiệp còn lại không cho quả tục sinh, nhưng nó có thể cho quả trong thời bình nhật. Nghĩa là kiếp sau thôi. Thì mỗi nghiệp nó được cho có hai thời điểm cho quả, hoặc là trong thời điểm tục sinh, hoặc là trong thời điểm bình nhật. Vậy nó không cho thời điểm trong tục sinh được, thì là nó cho thời điểm bình nhật. Thì không thi đậu đại học mình mong muốn được, thì có cái đại học cái bên mình ta vô. Ai thi đại học thường có hai đại học đúng không? Đại học chính mình đi từng khóa và cái đại học mình dự bị như vậy vậy. Rớt cái đại học này còn đại học kia, nó như thế nào cũng vậy thôi. Hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Thấm chứ nè. A nhỏ, như một người phạm vào năm nghiệp vô giác, hay nghiệp tà kiến nhất định, nên là nói về sanh mối nghiệp á. Thứ nhất, a như một người phạm vào năm nghiệp vô giác và nghiệp tà kiến nhất định, trong sáu nghiệp này cái nghiệp nào nặng nhất? Năm nghiệp vô gián cái nào nặng nhất? Chia lẻ tăng. Còn cái tà kiến mà nặng nhất đó phải là tà kiến của đoạn kiến, mà sáng thức và cái đó mới là nặng nhất. Nó là tà kiến thông thường thì cũng không nặng đâu. Rồi chúng ta tin là thường kiến mà cái vậy thì khi nó trò tổ quả thì có thể nhận xuống cổ cảnh, nhưng mà chắc chắn nhận xuống cổ cảnh bằng cái tà kiến nhất định không có. Tà kiến nhất định em muốn chỉ là đoạn kiếp, chết là hết, chết là hết, chết là hết. Như một người phạm vào năm nghiệp vô gián hay là nghiệp tà kiến nhất định, phải khi một nghiệp của nghiệp vô gián cho quả vào thời thế độ, thì các nghiệp vô gián khác trở thành vô hiệu nghiệp, không cho quả trong thời tái tục. Giả như một người phạm cả năm nghiệp vô gián lẫn tà kiến nhất định, những người này mới nói là giết cha giết mẹ cũng sợ nữa, không cần nói gì nữa. Giả như một người phạm cả năm nghiệp vô gián, sở dĩ mà giết cha giết mẹ, dám giết cha giết mẹ đó, cái người đó là thôi coi cái kiếp sau cũng ra gì hết trơn, nó ngầm đã nói tới tầng thứ nhất mình trong đó rồi, cho là chết là hết mà, là hết rồi. Quả hãy quả của nghiệp này, quả của nghiệp này cho tái sinh vào địa ngục vô gián, ám vị trí ni la giá. á quy chi như thế giá vô giá một cái khổ không gián đoạn, nhưng mà cái khổ không gián đoạn ở trên này khổ, còn đôi lúc mình bị nhức tay nhức chân có đôi lúc cũng nó ngưng lại đúng không, nhức tay có đôi lúc cũng ngưng lại đúng không, nhưng mà chỗ này không ngưng, nó cái này dồn nhập tới kia là vô gián, không có lúc nào có cái kẽ hở nào mà cái không bị hết, gọi là an trí vô gián chấm. Như trong nghĩa năm nghiệp vô gián thì nghiệp chia rẽ tăng là nặng nhất, một người phạm năm nghiệp vô gián thì khi mà chung một người phạm năm nghiệp vô gián thì khi mà chung nghiệp cho quả tái sinh, nghiệp cho quả tái sinh vào địa ngục vô gián là nghiệp gì đã tăng, trong năm nghiệp thì nghiệp chưa đã tăng nặng mạnh nhất đúng không? Nghiệp một giả sẽ một người phạm đủ năm nghiệp này thì khi mạnh vô thì nghiệp chưa đã tăng sẽ cho quả cực sinh, vậy bốn nghiệp vô gián còn lại trở thành vô hiệu nghiệp, bốn nghiệp còn lại trở thành vô nghiệp thì vô hiệu nghiệp trong thời cực sinh, nhưng thời bình thường có nha, thời nhật nó cũng sẽ đã, cho nên nói tới nghiệp chúng ta phải nắm bắt được là hai thời điểm, hoặc là thời thực sinh và thời bệnh. Thời nhật thì nghiệp chia rẽ tăng này nó sẽ cho quả thực sinh và thời thực sinh, rồi bốn nghiệp còn lại nó không cho quả trong thời thực sinh mà nó sẽ cho quả trong thời bệnh. Thời nhật cái khổ càng khổ hơn cái này mà. Chấm thứ này tương tự như vậy với triệu chứng, tương tự như vậy với triệu chứng, giả như thiền chứng, không biết triệu chứng, không biết triệu chứng hả, triệu chứng với vậy nè thiền chứng, không biết với thiền chứng hả, thiền chứng với vậy nè biết không, biết không như tương tự như vậy với thiền chứng chấm thứ hai, giả như có một hành giả chứng được, giả như có một hành giả chứng được từ sơ thiền, đến tứ thiền thế giới đi, thiền một bậc, đến thiền một bậc, vậy cái người chứng được sơ thiền, vậy thì tam thiền tứ thiền, thiền một bậc, phải khi mình chung khi mình dùng thiền không bị hoại, tức là không bị hoại thiền á, thiền không bị hoại, tái sanh về cõi tứ thiền. Này, cái quả tứ tứ tứ thiền này, tâm quả tứ thiền này để cho một cái quả gì vậy thì không điều này, để không điều này. Này, cái tâm quả tứ thiền này, đây tâm quả tứ thiền bốn bậc đúng không? Chúng ta nhiều pháp đây là thiền năm bậc đúng không? Thì tâm quả này là thì nếu bốn bậc thì nó là quả tứ thiền đúng không? Quả tứ thiền sẽ cho anh về cõi tứ tứ thiền đúng không? Phải. Và các tầng thiền còn lại, các tầng thiền còn lại như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, trở thành vô thượng thiền. Bởi vì thiền tứ thiền nó làm quả thực sinh lại, thì bốn tầng thiền kia đâu, ba tầng thiền kia đâu còn làm quả thực sinh được nữa, thì nó trở thành là vô hiệu, vô hiệu nghiệp. Do vậy ngài Xá Lợi Phất đã giải thích Na Hô Xí Câm Má Quý Bạc Cô. Na Hô Xí, cái câu trên ấy, cái câu nãy Na Hô Xí Câm Má, Na Hô Xí Câm Má Quý Bạc Cô, quả tu nghiệp không sánh. Câu đầu tiên á là Na Hô Xí Câm Má nghiệp đã thành tựu. Na Hô Xí Câm Má Quý Bạc Cô, quý bạc cá là nghiệp, cái quả, quả của nghiệp. Câm Má Quý Bạc Cô là quả của nghiệp. Á Hô Xí là ná không cộng cho Á Hô Xí không sanh lên. Cho nên ngài Xá Lợi Phất đã có giải thích là Na Hô Xí Câm Má Quý Bạc Cô, quả của nghiệp ấy không sanh. Nghiệp đã làm rồi nhưng mà quả nó không sanh được. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là chứng chưa? Chứng đạt chưa? Cái nghiệp chứng thiền đó có không? Cái nghiệp mà đắc thiền đó có không? Có, nhưng mà nó có cho quả không? Không có cho quả, cho nên là cái nghiệp, cái quả của nghiệp đó không sanh. Na Hô Xí Câm Má Quý Bạc Cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.